Thần đạo Đan Tôn, chương 3778, nữ hài tử phát uy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả con heo béo cũng phải lắc đầu thầm thì ép phỉ nhổ sau này không biết có bao nhiêu người cũng bị dáng vẻ của tiểu hài tử này lừa gạt. Lăng Hàn không lại đi nhằm vào ba người Phác Tinh. Nếu ba người này cũng không có dự tính giết người cướp của, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng vẫn nên lục soát ba người một chút. Chỉ có điều cũng không tìm thấy bảo quả, khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Quỷ nghèo, hắn ném ra một câu nói. Tiếp theo, hắn một tay ôm hài tử, một tay mang theo con heo, nghênh ngang rời đi. Ba người Phác Tinh xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bọn họ làm người bị hại, bị đánh cướp, còn bị ghét bỏ là nghèo. Không cần sỉ nhục người ta như vậy chứ. Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm bảo quả. Hắn ở bên ngoài nhìn thấy được. Ở đây bảo quả cũng không chỉ có một ít như hắn thu hoạch. Đại Oa, ngươi ở trong hồ lô sẽ tu luyện sao? Hỏi hắn, vẻ mặt hiếu kỳ. Đại Oa chớp một chút mắt, nói. Thời điểm ở trong hồ lô, vẫn luôn ngủ. Mãi đến khi gần đây mới thỉnh thoảng tỉnh lại một chút. Dựa vào, thực lực còn là trời sinh, không cần tu luyện cũng lợi hại như vậy. Lăng Hàn hâm mộ đố kỳ. Vì sao hắn từ trong thần thạch đi ra không thể tự mang theo tu vi thiên tôn? Vậy sao ngươi có thể nói? Hắn lại hỏi. Đại Oa nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ quái. Sinh ra liền biết Lăng Hàn không an tâm. Vẻ mặt này của Đại Oa hình như nhìn một cản trở về trí tuệ. Lăng Hàn không muốn hỏi, điều này cũng quá công kích người. Nhưng lòng hiếu kỳ rất nhanh lại dâng lên. Hắn lại nói, vậy ngươi có không có truyền thừa huyết mạch gì? Sinh ra lại nắm giữ diệu pháp gì? Không có. Đại Oa lắc đầu. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tìm về một chút cảm giác cân bằng. Chỉ có điều, chúng ta không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành lên, lực lượng sẽ lại tăng lên, thần thông tự thành. Bởi vì trình độ sinh mạng của chúng ta vượt quá xa so với phụ thân. Đại Oa nói, không chút lưu tình công kích Lăng Hàn. Dựa vào, Lăng Hàn lại hết chỗ nói rồi. Sinh ra đã có trình độ sinh mạng nghiền ép chúng sinh. Cho nên chỉ cần thân thể trưởng thành, lực lượng tự thành, thần thông từ trước đến nay, hoàn toàn, không cần, tu luyện. Thế nào lại có chuyện tốt như vậy? Không cảm thấy rất không công bằng sao? Lăng Hàn biết, bản chất tu luyện chính là nâng cao trình độ sinh mạng. Nhưng người ta nếu như sinh ra trình độ sinh mạng chính là khai khiếu cảnh thậm chí sinh đan cảnh, vậy còn cần tu luyện sao? Chính là vui chơi giải trí ngủ nghỉ, vậy cũng có thể nước chảy thành sông, trở thành khai khiếu thậm chí sinh đan cảnh. Ai, thôi đi, không thể so sánh, để tránh bị tức chết. Vòng vo hồi lâu, Lăng Hàn cuối cùng lại có thu hoạch. Nhưng hắn lấy được bảo quả đều không chín, tự nhiên không tránh được lại bị Đại Oa khinh bỉ một hồi. Sau một ngày, Lăng Hàn trở lại phòng hồ lô, bởi vì Đại Oa nói, Nhị Oa lại sắp xuất thế. Rõ ràng không có gió, sáu hồ lô lại đang không ngừng lắc lư. Cái con hồ lô màu cam kia lắc lư kịch liệt nhất. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, vút một cái, nó thoát khỏi dây leo, nặng nề rơi trên mặt đất. Nhị Oa, Đại Oa kêu một tiếng. Hồ lô vỡ ra, từ bên trong nhảy ra một tiểu hài tử phấn nộn mũm mĩm. Đại Oa, nàng đón nhận Đại Oa. Hai tiểu hài tử nhất thời ôm đờ nhau, lại là một nha đầu. Lăng Hàn thở dài, bảy đứa trẻ này sẽ không phải mỗi đứa đều là nữ hài chứ. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhị Oa cùng Đại Oa ôm nhau đủ, thoáng cái lại nhảy vào trong lòng Lăng Hàn, cầu ôm một cái. Trong lòng Lăng Hàn thoáng động, nói, Đại Oa, lực lượng của ngươi đến cùng lớn tới mức nào? Trước đó hắn hỏi qua Đại Oa có sở trường gì đặc biệt, Đại Oa chỉ nói khí lực lớn. Lúc đó Lăng Hàn cũng không để ở trong lòng, nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy. Hì hì, phụ thân ngươi thử một chút à? Đại Oa cười nói, có chút giảo hoạt. Được, Lăng Hàn đáp ứng một tiếng, một quyền của hắn chém ra, hoàn toàn không có chút giữ lại, nhưng cũng không có dùng bất kỳ bí thuật nào. Bình thường, chỉ là lực lượng gần ngàn vạn cân, hắn biết lực lượng của Đại Oa chí ít là nhất cốt, cho nên hoàn toàn không cần lưu lực. Đại Oa cười khẽ, cũng vung nắm đấm nhỏ tiến lên đón đỡ. Hai nắm đấm nhìn lớn nhỏ hoàn toàn kém xa, nhưng sau khi va chạm vào nhau, Lăng Hàn lại cảm thấy một lực lượng khổng lồ đánh tới, khiến cho thân thể hắn không khỏi run lên, lùi về phía sau. Bịch bịch bịch, hắn liền lùi lại 7 bước mới đứng vững. Lực lượng của đại oa vững vàng đạt tới nhất cốt. Đây là toàn lực của ngươi? Lăng Hàn hỏi. Dĩ nhiên không phải vậy, đại oa nói với giọng điệu trẻ con. Nàng lại giơ nắm đấm lên. Lần này có năng lượng bao màu đen bao vây ở trên đó, thậm chí còn muốn lớn hơn so với người của nàng. Lăng Hàn không khỏi chấn động kinh ngạc. Tuy rằng hắn còn không biết uy lực cụ thể của đoàn năng lượng màu đen này, nhưng tuyệt đối khủng khiếp, khiến cho hắn đều dâng lên cảm giác ớn lạnh. Ai, người so với người thực sự khiến người ta tức chết. Một hài tử còn bú sữa lại có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao, hơn nữa bất luận là về lượng hay về chất, đều hơn xa so với mình. Phụ thân, người ta cũng rất lợi hại. Nhị oa cũng vội vàng nhảy ra ngoài. Ngươi là sở trường đặc biệt gì? Lăng Hàn hỏi. Nhị oa hì hì cười, nói, người ta có thể nhìn thấy cực xa, còn có thể xuyên qua vô căn cứ, nhìn thẳng đến bản chất. Thiên lý nhãn thêm thấu thị nhãn sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cầm tới mấy cục đá, sau đó đặt ở phía dưới một tảng đá lớn. Nơi đó có mấy cục đá? Hừ, phụ thân thật xấu, khi dễ người ta không biết đếm. Nhị oa thở phì phò nói, 1, 3, 8, 6, 5, 5 viên. Khóe miệng Lăng Hàn hơi co quắp, năng lực đếm của nhị oa thực sự quá yếu, nhưng vấn đề là, lại còn bị nàng nói đúng, không có thiên lý, sau 1 là 3 sao, sau 3 là 8 sao, hắn lại lấy ra một trái cây, giấu ở phía sau tảng đá, nói. Phía sau tảng đá này có thứ gì? Trái cây. Nhị oa nhìn Lăng Hàn, ánh mắt có chút cổ quái, so với nhìn thấy được một kẻ nhược trí cũng không khác nhau là mấy. Dựa vào, lại bị khinh bỉ, Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, thần thức này phóng ra ngoài cũng có thể làm được. Màu gì? Phần lớn là màu xanh, có chút đỏ. Nhị oa tả nói, hoàn toàn, chính xác, cách chương.